Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 96, phiền phức. Ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền, nhìn thấy hắn ngoạn vị ánh mắt, Artemis đột nhiên có chút tức giận, hắn hừ một tiếng, bất mãn liền muốn rời khỏi. Đợi một chút, ta có lời hỏi ngươi. Đệ ngũ huyền mở miệng nói ra. Artemis tự nhiên không muốn nghe hắn, nhưng đệ ngũ huyền trên tay đĩa ngọc chấn động một cái. Kim sắc đường vân lấp lóe về sau. Artemis liền dừng bước. Chuyện gì? Ngữ khí y nguyên lạnh lùng, nhưng thân thể lại cực kỳ thành thật quay lại. Đệ ngũ huyền tự nhiên cũng nhìn thấy đĩa ngọc vừa mới biến hóa. Hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, suy tư muốn hay không cùng đạo dung hợp một chút, hiểu rõ vừa mới nó làm cái gì. Nhưng ý tưởng này chợt lóe lên liền bị hắn bác bỏ, bởi vì vừa mới cùng nói dung hợp thời điểm, hắn biết nói cực kỳ suy yếu, cần củng cố tấp nập tới dung hợp. Đối vừa mới xuất hiện nó tiêu hao quá lớn, nhịn xuống xung động trong lòng. Đệ ngũ huyền hướng Artemis hỏi, dực ở chỗ này sao? Ta không biết. Không đợi Artemis nói hết lời, đệ ngũ huyền trực tiếp đánh gãy hắn nói, để hân trả lời ta. Artemis nhíu mày lại, liền muốn nói dựa vào cái gì, nhưng đĩa ngọc trên quang mang lấp lóe, hắn liền ngậm miệng. Dực hẳn là tại Long Bộ Lạc, lúc trước hắn trực tiếp về Long Bộ Lạc, thanh âm ôn nhu, điều này đại biểu hân đang nói chuyện. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, tay phải có chút đong đưa, linh khí đường hành lang liền hướng về Long Bộ Lạc phương hướng thăm dò quá khứ. Đông đại lục chỗ sâu rất nguy hiểm, không muốn nếm thử xâm nhập, minh bạch chưa? Đệ ngũ huyền nhìn qua hân, dặn dò, minh bạch. Hân lập tức đáp ứng, ta sẽ để cho tới cùng ngươi, nhưng mãng không được. Hắn bây giờ là vu, bề bộn nhiều việc. Đệ ngũ huyền trên mặt mang mỉm cười nói. Hân biểu lộ có chút hưng phấn, nhưng hắn mắt trái lại rất lạnh lùng. Kia là Artemis nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tạ ơn thái sơ, hân hồi đáp. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhìn qua Artemis lạnh lùng mắt trái, nghĩ nghĩ, nâng lên tay trái, đem đĩa ngọc đặt ở bên miệng. Khi lật sau khi đến, đem thân thể quyền khống chế cho hân. Đệ ngũ huyền lúc nói chuyện, đĩa ngọc lóe ra kim sắc quang mang hướng hân bao phủ tới. Hân nụ cười trên mặt biến mất, lại trở nên lạnh lùng. Được, thanh âm lạnh lẽo, đây là Artemis tại khống chế thân thể. Đệ ngũ huyền cười cười, loại này thông qua đĩa ngọc ảnh hưởng những người khác ý nghĩ năng lực là thật mạnh. Artemis tại đĩa ngọc trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự. Đây chính là một vị thần a, nhưng cảm giác chỉ cần mình yêu cầu không quá phận, hắn liền vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt. Dù là có một chút như vậy quá phận, có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt. Đệ ngũ huyền nghĩ như vậy, bay thẳng nhập linh khí đường hành lang, hướng đông mà đi, để linh thể theo đường hành lang hướng về phía trước phiêu đãng. Đệ ngũ huyền nhìn về phía trên tay màu trắng đĩa ngọc. Đĩa ngọc lớn chừng bàn tay, bạch ngọc đồng dạng chất liệu, ở trung ương có một cái có chút nhô ra thái cực. Tại thái cực bên ngoài có một vòng bát quái, ngoại trừ thái cực cùng bát quái, trong bạch ngọc tràn đầy bốn phía du đãng kim sắc đường vân. Cái kia kim sắc đường vân nhìn cùng thần tính tín ngưỡng chi lực rất giống, nhưng đệ ngũ huyền vững tin đây không phải là thần tính tín ngưỡng chi lực. Mặc dù vậy rất có thể là từ thần tính tín ngưỡng chi lực biến hóa mà đến, nhưng nó đã phát sinh chất biến. Tại nói dẫn đạo hạ, thật sự là thần kỳ nói. Đệ ngũ huyền nhịn không được cảm khái, hết thảy phát sinh quá nhanh. Hắn chính mình cũng không biết vì sao lại đột nhiên ngộ ra một cái nói. Có lẽ là tích lũy nhiều năm như vậy, cũng có lẽ là bỗng nhiên minh bạch thế giới này nguy cơ dẫn đến. cũng có thể là hai người cùng có đủ cả hoặc một chút nguyên nhân khác. Không biết vì cái gì, nhưng đây cũng là một chuyện tốt, bởi vì tại đệ ngũ huyền cảm giác bên trong, đạo này là một loại vượt qua thần cấp tồn tại. Có lẽ thông qua nó, đệ ngũ huyền có thể chạm đến thánh cấp, về sau sẽ cùng nói hợp thể, liền nghiêm túc thần trạng thái đi, chỉ có loại kia trạng thái mới có thể được xưng là thần đi. Đối với trước đó loại kia trạng thái, đệ ngũ huyền lưu luyến không quên, thậm chí hắn có một loại vĩnh viễn tới hợp thể dục vọng. Loại dục vọng này hắn đương nhiên muốn khống chế, bởi vì hắn biết cái kia trạng thái cũng không phải là hắn, bởi vì cái kia trạng thái đệ ngũ huyền có thể lạnh lùng nhìn chăm chú mình, khắc chế không được dục vọng, sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó đi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía trong tay đĩa ngọc, ánh mắt mang theo một chút cảnh giác nói. Sau đó hắn đem đĩa ngọc treo ở linh thể bên hông, ra tốc hướng Long Bộ Lạc bay đi. Này đến Long Bộ Lạc, tự nhiên là muốn thu phục Long Đồ Đằng, trước đó bị đánh gãy, lần này nhất định sẽ không ra ngoài ý muốn. Tiến lên chỉ chốc lát sau, đệ ngũ huyền liền tới đến Long Bộ Lạc trên không. Hắn vừa định mở miệng la lên Long Đồ Đằng, bên hông ngọc điệp đột nhiên chấn động một chút, sau đó đệ ngũ huyền liền biết Rực ở nơi nào. Ngươi cái tên này còn có thể làm định vị khí. Đệ ngũ huyền nhịn không được đối ngọc điệp nói đầy miệng, nhưng lại không được đến ngọc điệp trả lời. Nó là nói vật dẫn, cho dù nhỏ yếu cũng không có tiểu hài thiên tính. Rực ra, đệ ngũ huyền hướng một tòa cũng không đột xuất phòng ốc bên trong truyền âm. Không bao lâu kia cửa phòng liền bị đẩy ra, Rực đi ra. Rực nhìn thấy đệ ngũ huyền, lập tức cưỡi lên kim quang bay đi lên Long Đồ Đằng, nhập vào liên minh, thụ ta sắc phong sự tình nghĩ kỹ chưa có. Đệ ngũ huyền thu liễm tiếu dung, nhìn về phía Rực cái trán long văn hỏi, ta nguyện ý. Long Đồ Đằng liên tục không ngừng hồi đáp. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, chuẩn bị mở miệng sắc phong, nhưng vào lúc này bên hông đĩa ngọc lần nữa lay động một chút, một loại bất mãn, chán ghét cảm xúc truyền đến. Long Đồ Đằng cảm xúc, khẩu thị tâm phi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía Rực cái chán, trong chốc lát trầm mặc xuống. Nếu là gia hỏa này khẩu thị tâm phi, mình thật đúng là không có gì biện pháp. Rốt cuộc Long Đồ Đằng cô treo hải ngoại, khoảng cách cuối cùng có chút xa, mà để Long Bộ Lạc về đại lục, đệ ngũ huyền thật đúng là không ý nghĩ này. Có Long Bộ Lạc ở chỗ này, chí ít thể biết địch nhân tình huống. Nếu là đều rút về trung ương đại lục, tùy ý tinh linh ở chỗ này phát triển, đệ ngũ huyền thật đúng là không yên lòng. Có khống chế Long Đồ Đằng có hơi phiền toái a, cũng không thể thu lấy Long Đồ Đằng linh tiến vào tiên giới, để hắn tế bái mình, sinh ra hư ảnh sau thả hư ảnh trở về đi. Nếu như Long Đồ Đằng linh rời đi Rực thân thể, Rực rất có thể trực tiếp tử vong. Rực có thể trường thọ, dựa vào liền là thân là Long Đồ Đằng thân thể điểm này. Nếu là tùy tiện để Long Đồ Đằng linh rời đi, hoặc là mang theo Rực cùng đi tiên giới, ý tưởng này vừa xuất hiện, đệ ngũ huyền liền âm thầm lắc đầu. Long Bộ Lạc bên này công việc bề bộn, Rực như rời đi nơi này tái xuất vấn đề cũng không tốt xử lý, vậy thì càng phiền toái. Càng nghĩ, đệ ngũ huyền cũng không có gì tốt phương pháp, cuối cùng đều làm xong trực tiếp sắc phong. Long Đồ Đằng đến tột cùng nghĩ như thế nào không trọng yếu ý nghĩ. Ai biết cái này, đĩa ngọc lần nữa chấn động một chút. Ngươi có biện pháp? Đệ ngũ huyền lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên hông đĩa ngọc. Ngay tại hắn nghĩ hỏi thăm ở giữa, kia đĩa ngọc lần nữa rung động. Sau đó một đạo tin tức tiến vào đệ ngũ huyền trong ý thức. Hắn minh bạch đĩa ngọc ý nghĩ, cũng biết làm thế nào. Chỉ là phương pháp kia là thật có chút tàn nhẫn a.